Chương 1772, chia ra 4 đường. 3 hơn cầu từ đặt trước. Tinh linh 4 tỷ muội theo thịt nướng cửa hàng đoán xong đố đèn về sau liền ly khai, bắt đầu hướng phía nhà tiếp theo phương hướng đi đến. Đại tỷ rốt sờ nhìn xem trong tay tập điểm thẻ, nói, không có nghĩ đến nhanh như vậy liền tiến tới 2 cái chương. Đúng thế, nhóm chúng ta vừa mới bắt đầu liền đoán đúng 2 cái, thật sự là một cái điểm tốt đâu. Nhị muội Lan Nhi gật đầu nói, kia nhóm chúng ta bước kế tiếp đi đây một cửa tiệm đoán đâu, nhóm chúng ta vẫn là đồng dạng chọn ít người địa phương đi. Tứ muội Vô Lì đề nghị. Tam muội Sấy là gật gật đầu, đồng ý nói, ta cũng cảm thấy, ít người nhóm chúng ta còn không cần xếp hàng, sớm một chút tập xong nhóm chúng ta còn có thể sớm một chút tham dự du tờ thừa NG, đúng không ngốc cô nương? Nào có nhóm chúng ta đoán xong liền có thể lập tức du tờ thừa NG, đương nhiên là phải đợi đến tất cả mọi người đoán xong, dạng này mới bắt đầu du tờ thừa NG, chỉ có dạng này mới công bằng. Đại tỷ dâu sờ nói, nói cũng đúng, bất quá du tờ thừa NG hình thức là thế nào tham gia a khó nói thanh chúng ta tập điểm thẻ đều lên đưa trước đi sao ta muội xảy lạ hiếu kỳ nói. Ta cảm thấy sẽ không. Không phải vậy nhóm chúng ta làm sao cầm cái này trường tập điểm thẻ đi ăn cơm giảm giá à, chắc chắn sẽ không thu về chúng ta tập điểm thẻ. Tứ muội Poly phân tích nói. Tam muội Sấy lạ như có điều suy nghĩ chớp con người, nói như vậy QNZ có đạo lý, thế nhưng là vậy dạng này muốn làm sao du tờ thừa NZ à trực tiếp đi đoán đố đèn trong tiệm hỏi một cái nàng nhóm liền biết rõ, nhóm chúng ta đoán mò cũng vô dụng. Đại tỷ Joseph bình tĩnh nói, tốt, nhóm chúng ta đi sushi cửa hàng đi, nơi đó đồ ăn cũng có chút ít quý, khả năng không có nhiều người như vậy đến đó. Tứ muội Vô Lì đề nghị, ý kiến hay. Đại tỷ Joseph mỉm cười nói, đạp đạp đạp mười mấy phút sau, tinh linh 4 tỷ muội đi tới sushi cửa hàng cửa ra vào, nhưng là lần này nàng nhóm tính sai, cửa ra vào đã bắt đầu xếp hàng. A bắt đầu xếp hàng A tam muội xảy lạ trường lớn con ngươi. Tính sai, còn tưởng rằng không có quá nhiều người đến ăn sushi, khả năng người liền không nhiều. Xem ra mỗi người cũng có ta vừa mới cao y chu nở dê loa y kêu ý nghĩ. Đại tỷ rốt sờ thất lạc no y tứ muội bộ lì nhớ tới mũi chân nhìn xem phía trước, đây lẩm bẩm nói, xem ra chỉ có thể xếp hàng. Ta có cái chủ ý nhị muội là ni đột nhiên nói. Ý định gì ai nhị tỷ? Tam muội Sấy lạ hiếu kỳ nói. Nhị muội lạ nhì nhìn chung quanh phía dưới chu vi, nói, hôm nay không phải khắp nơi đều có thể tham dự đoán đố đèn nha, nhóm chúng ta có thể tách ra đi đoán nha, dạng này liền có thể tiết kiệm thời gian. Thế nhưng là tập điểm thẻ chỉ có một tấm đâu, làm sao chia lái đi đoán nha, còn muốn cầm đi đóng mộc đâu. Tam muội Sấy lạ nghi ngờ nói. Ngốc cô nương! Bệ hạ nhưng không có nói chúng ta 4 người người chỉ có 1 tấm A, nhóm chúng ta có thể mỗi người cầm 1 tấm nha, riêng phần mi nhờ đi giải đố liền tốt. Nhị muội là nỉ nói. Đúng nha, xác thực không nói chúng ta 4 người người chỉ có thể cầm 1 tấm, ý kiến hay đâu. Tam muội Sấy lạ đồng ý nói. Vậy liền quyết định, nhóm chúng ta tách ra đi đoán đố đèn đi. Nhị muội là nỉ mỉm cười nói. Sushi cửa hàng vẫn là phải có người xếp hàng A thật vất vả tới, cũng không thể đi thôi tiết muội bộ lì nghi ngờ nói. Đại tỷ Joseph tán đồng gật gật đầu, an bài nói, đương nhiên phải có người ở nơi này, liền tam muội ở chỗ này đi, cu nở dê miễn cho ngươi chạy loạn khắp nơi. Ta đồng ý đại tỷ, thuận tiện ngươi cầm lên cái này trường tập điểm thẻ, đã tập 2 cái trường, còn lại ngươi hẳn là sẽ không rất khó khăn. Chúng ta mấy cái liền đi cái khác mặt tiền cửa hàng lần nữa tới qua. Nhị muội Lan Nhi nói tiếp. Ta hoàn toàn đồng ý hai vị tỷ tỷ quan điểm. Tứ muội Vô Lì nói bổ sung. Tam muội Sấy là nghiêng đầu, lẩm bẩm. Tốt ta, không cần phải chỗ chạy cũng là chuyện tốt. Bất quá tạ ơn bạch nhóm liền cái này trường tập điểm thẻ cho ta. Không phải vậy bắt đầu lại từ đầu ta thật sẽ điên mất. Nhị muội lạ nỉ che miệng cười cười, nói, ta chính là biết rõ ngươi không yêu động đầu óc, mới đưa cái này để lại cho ngươi. Tam muội sấy lạ thẻ lưới, làm lấy mặt quỷ nói, được rồi, các ngươi mau đi đi, muộn sẽ không tốt. Ân, chính ngươi cẩn thận một chút nha. Đại tỷ Dô Sở lo lắng nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt tự mình, các ngươi mau đi đi. Tam muội sấy lạ gật đầu nói, đạp đạp đạp tinh linh ba tỷ muội chia ra ba đường ly khai, hướng phía phương hướng khác nhau đi đến, riêng phần mi nhờ trên mặt cũng tràn đầy tiếu dung. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã đến buổi chiều 3-4 điểm thời gian, tinh linh ba tỷ muội lại một lần nữa tập hợp tại sushi cửa hàng cửa ra vào. Tinh linh 4 tỷ muội mỗi người trong tay cũng cầm một trương tập điểm thẻ, nở nụ cười hướng phía một gian đồ uống cửa hàng đi đến. Đại tỷ Dô Sơ đung đưa trong tay tập điểm thẻ, mỉm cười nói, ta đã tập hợp đủ 10 cái con dấu nha. Ta cu nở dê tập hợp đủ. Nhị muội là nhị cu nở dê 10 điểm cao hứng. Tứ muội bố lý nhấp miệng trà sữa, nói, ta cũng vậy, 10 cái trương tràn đầy, một cái đều không lọt. Tam muội sấy là nhìn xem ba người cũng tại chính nhìn xem, dừng một cái nói, chớ nhìn ta như vậy nha. Ta đương nhiên, cu nở dê tập hợp đủ. Kia thật quá tốt rồi, nhóm chúng ta dạng này liền có 4 chương tập điểm thẻ. Dù tờ thừa nở dê thời điểm nhóm chúng ta liền có thêm một tia cơ hội. Đại tỷ Dô Sở cười nhẹ nhàng no ý ước đúng. Ta vừa mới đoán đố đèn thời điểm, cố ý nghe ngóng điểm này. Nhóm chúng ta dù tờ thừa nở dê thời điểm chỉ cần cho người ta đăng ký tập điểm thẻ trên số hiệu là được rồi, không cần lên giao nộp tập điểm thẻ. Tứ muội bố lì nói, không sai, ta cu nở dê nghe ngóng điểm này, muộn điểm thời điểm cầm đi mới quảng trường cho công tác nhân viên xác minh liền tốt. Đại tỷ Dô Sở nói bổ sung, nhị muội lạ nỉ thả tay xuống bên trong trà sữa, thúc giục nói, nhóm chúng ta phải nhanh lên một chút úc, hết hạn đến 6 giờ kết thúc đâu, cái này cũng 4 giờ hơn. Không sao, uống xong cái này trà sữa nhóm chúng ta lại đi cũng được. Đại tỷ Dô Sở bình tĩnh no ý nửa giờ sau, tinh linh 4 tỷ muội uống xong trà sữa đi tới mới quảng trường chỗ. Thời khắc này quảng trường người không tính đặc biệt nhiều, nhưng cu nở dê không ít. 3.2 người nhìn so trước đó ít một chút đâu. Tam muội sấy là cảm thán nói, bởi vì hôm nay một cả ngày cũng tại đăng ký A, cho nên mọi người cũng lục tục ngo ngoe tới, cho nên mới không có lập tức chen nhiều người như vậy đi. Đại tỷ Dô Sở suy đoán nói. Nói tóm lại, nhóm chúng ta nhanh đi đăng ký đi, còn muốn xếp hàng đâu. Nhị muội là nỉ nói khẽ. Lại tốn hơn nửa giờ, tinh linh 4 tỷ muội cũng riêng phần mi nhờ hoàn thành tập điểm thẻ số hiệu đăng ký. Chỉ chờ tới lúc ngày thứ 2 báo chí ban bố thời điểm, liền sẽ biết rõ chúng thưởng chính là người nào. Tòa báo vừa rạng sáng ngày thứ 2 sẽ đem lấy được thưởng số hiệu đăng ký tại trên báo chí, nghĩ phải biết chính mình có phải hay không trúng thưởng, đi mua báo chí liền biết rõ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.